Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 957, ngươi là Trương Nhược Trần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 957, ngươi là Trương Nhược Trần sao? Không kịp thi triển giảm sóc thủ đoạn, vô lượng kỳ vương hai chân, cùng cứng rắn át chủ bài đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng, trên mặt đất, nham thạch vỡ vụn, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe đá. Mặc dù là dùng vô lượng kỳ vương cường đại thân thể, chịu đựng mãnh liệt như thế trùng kích, cũng là hai chân run lên, toàn thân đều giống như tan rã. Vô lượng kỳ vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hướng trên đỉnh đầu, ủng một cặp kim sắc long rực Cố Lâm Phong, đã ở rất nhanh hướng phía dưới trụy lạc. Hiện tại, là ta cơ hội duy nhất, thừa dịp Cố Lâm Phong không có rơi xuống mặt đất, cho hắn một kích chí mạng. Vô lượng kỳ vương nhịn đau đau nhức, hai chân đạp một cái, hướng lên nhảy lên tầm hơn 10 trượng, đem trong cơ thể thánh khí, toàn bộ rót vào tiến thất thánh xà mâu. Thất thánh xà mâu tăng lớn gấp 10 lần, hóa thành một căn kim sắc cây cột, hướng cấp tốc rơi xuống Trương Nhược Trần đánh tới. Lực lượng cường đại kình khí, giống như vằn nước gợn sóng bình thường, một trùng điệp lấy một tầng. Hiện tại vừa muốn phản kích, có thể hay không đã quá muộn một ít. Trương Nhược Trần trên người, có 5 màu sắc hào quang tuôn ra, hình thành một mảnh hỗn độn khí vân. Hỗn độn khí vân trung tâm, Trương Nhược Trần cấp tốc đã bay đi ra ngoài, song tay nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, đem toàn thân mỗi một tấc cơ bắp lực lượng đều bạo phát đi ra, hướng phía dưới bổ tới. Cái kia cổ lực lượng cường đại, đem thất thánh xà mâu đánh cho đã bay đi ra ngoài. Lăng lệ ác liệt kiếm quang, theo vô lượng kỳ vương vai trái bổ xuống, lại từ sườn phải vị trí bay ra, một mực rơi xuống mặt đất, lưu lại một đạo thật dài kiếm đường. Trương Nhượng Trần vững vàng rơi xuống mặt đất, cánh tay vung lên, trên thân kiếm, một giọt ửng đỏ máu tươi, đã bay đi ra ngoài. Xa xa, thất thánh xà mâu trụy lạc trên mặt đất, phát ra một tiếng âm vang chi âm, đem đại địa đục lỗ, lưu lại một cực lớn hố đá. Giữa không trung, vô lượng kỳ vương thân thể, chỉnh tề vỡ thành hai mảnh, rơi xuống, rơi vào thất thánh xà mâu bên cạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Vô lượng kỳ vương ánh mắt trống rỗng, bờ môi có chút khép mở. Trương Nhược Trần theo dõi hắn một nửa thân thể, nhàn nhạt nói một câu. Nguyên lai là, ngươi thu, vô lượng kỳ vương sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cũng càng ngày càng dữ tợn, điều động cuối cùng một tia thánh khí, lại là muốn tự bạo khí hải. Trầm Uyên cổ kiếm rung động bỗng nhúc nhích, hóa thành một đạo ô quang bay ra ngoài, đâm vào vô lượng kỳ vương mi tâm khí hải, đưa hắn triệt để đóng đinh trên mặt đất. Trương Nhược Trần ngón tay vừa nhấc đem Trầm Uyên cổ kiếm thu hồi. Sau đó, hắn đi đến vô lượng kỳ vương bên cạnh, tại trên người của hắn tìm tòi một lần, ngoại trừ tìm được một ít chữa thương đan dược cùng huyết đan bên ngoài, cũng không có gì vật chân quý. Đệ nhất bậc thang độ chỗ thế giới, tương đương hắc ám, yên lặng, lạnh như băng, duỗi ra một đôi thanh âm, căn bản không cách nào trông thấy ngón tay. Căn cứ vô lượng kỳ vương theo như lời, đệ nhất bậc thang độ sinh tồn có rất nhiều lợi hại huyết thú. Hơn nữa, bất tử huyết tộc cũng có mấy vị cường giả, đi vào đệ nhất bậc thang độ. Bởi vậy có thể thấy được, tại đây nhất định nguy cơ tứ phía, cũng không phải như vậy an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không có lấy ra linh tinh chiếu sáng, mà là sử dụng thiên nhãn, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Tinh thần lực đã bị nghiêm trọng áp chế, mặc dù là thiên nhãn, cũng chỉ có thể chứng kiến 500 mét ở trong. Dùng bán thánh cấp bậc nhân vật thân thể sức bật, trong khoảng khắc, có thể vượt qua 500 mét, đem công kích đánh rớt tại Trương Nhược Trần trên người. Tại hoàn cảnh như vậy, tốt nhất chú ý cẩn thận một ít. Trương Nhượng Trần đem thất thánh xà mâu nhổ, nắm trong tay, đồng thời sử dụng lưu tinh ẩn thân y, chăm chú bao lấy thân thể, đem khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm. Tại phụ cận, Trương Nhượng Trần tìm một phút đồng hồ, không chỉ có tìm được trước rơi xuống dưới đến thiên ma ấn, hơn nữa, còn tìm đến một miếng màu trắng quân cờ. Quân cờ bên trên, nhuộm có vết máu. Đây là... Trương Nhượng Trần đem màu trắng quân cờ nắm ở trong tay, cẩn thận cảm ứng, phát hiện vết máu thượng diện lại có một tia thánh thư tài nữ khí tức. Thánh thư tài nữ quả nhiên trị lạc đến đệ nhất bậc thang độ, chẳng lẽ đã chết tại huyết thú trong bụng. Trương Nhượng Trần cau chặt lông mày, nắm bắt thất thánh xà mâu ngón tay, cũng là thoáng nắm thật chặt. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện, quân cờ thượng diện vết máu, có một ít cổ quái, hình dạng như là một cái mũi tên. Hẳn là, thánh thư tài nữ cũng không có đi, cố ý lưu lại quân cờ, chỉ dẫn nàng phương hướng ly khai. Trương Nhượng Trần đứng dậy, hướng quân cờ chỉ dẫn phương hướng nhìn thoáng qua. Đi vào đệ nhất bậc thang độ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là vì thánh thư tài nữ, đã có một ít manh mối, mặc dù khả năng cực kỳ nhỏ bé, cũng muốn đi xuống đi thử một lần. Nếu là, quân cờ thật sự là thánh thư tài nữ lưu lại, như vậy theo nàng chỉ dẫn phương hướng, nhất định còn có thể phát hiện cái khác quân cờ. Trương Nhược Trần nhắc tới Thất Thánh Xà Mâu, sải bước, hướng quân cờ chỉ dẫn phương hướng liền xông ra ngoài, mỗi một bước bước ra đều là hơn 10 trượng khoảng cách. Đại khái đã thành 10 dặm, Trương Nhược Trần lại tìm được một con cờ. Quân cờ bị đặt ở một khối trăm cân trọng màu đen băng dưới đá phương, chỉ dẫn hướng một phương hướng khác. Tìm được thứ hai miếng quân cờ, Trương Nhược Trần đúng là cười ra tiếng. Ta tự đoán ra, Thánh Thư Tài Nữ sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Trên người của nàng, có rất nhiều hộ thân bảo vật đủ để giữ được tánh mạng. Bất quá, thứ hai miếng quân cờ phụ cận, có một ít huyết thú giấu móng tay, còn có đại lượng vết máu, hiển nhiên là trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Không chỉ có là huyết thú huyết dịch, còn có Thánh Thư Tài Nữ huyết dịch. Huyết thú thi thể, sớm đã hóa thành một cỗ trắng hếu xương cốt, chừng dài hơn 10 thước, mỗi một cục xương đều có Trương Nhược Trần đùi như vậy thô. Rất hiển nhiên, có khác huyết thú trải qua nơi đây, sắp chết đi huyết thú huyết nhục ăn tươi. Tình huống tựa hồ cũng không phải lạc quan như vậy. Vết máu hẳn là một tháng trước lưu lại, Thánh Thư Tài Nữ nhất định là bị thương rất nặng. Trương Nhược Trần tiếp tục đuổi tìm xuống dưới, đem thân pháp tốc độ thi triển đến mức tận cùng, thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất đem Thánh Thư Tài Nữ tìm được, mà không phải tìm được một cỗ thi thể, hoặc là bạch cốt. Kế tiếp, mỗi cách 10 dặm, Trương Nhược Trần tự sẽ tìm được một con cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Thư Tài Nữ hành tẩu lộ tuyến, cũng không phải một đầu thẳng tắp, tựa hồ là tại một đường trốn chết. Trương Nhượng Trần tại truy tìm Thánh Thư Tài Nữ trên đường, gặp được qua một đầu huyết thú. Đầu kia huyết thú, chính là một chỉ vân kim thú, chừng hơn 100 mét cao, nằm dạp trên mặt đất, như là một tòa tiểu nhân núi cao. Chỉ có điều, vốn là kim sắc lân phiến, lại biến thành màu đỏ như máu. Nó mỗi thở ra một hơi, đều hình thành một cỗ vòi rồng, thổi chúng mặt đất cát bay đá chạy. Trương Nhượng Trần xuyên có lưu tinh ẩn thân y, mới không làm kinh động nó. Một khi đem nó bừng tỉnh, mặc dù Trương Nhượng Trần thân thể cường đại, cũng chưa chắc có thể đào tẩu. Trương Nhượng Trần liên tiếp tìm được 21 con cờ, rốt cục dần dần tiếp cận Thánh Thư Tài Nữ. Bởi vì, thứ 21 miếng quân cờ thượng diện vết máu, còn có chút mới lạ, hẳn là hôm qua mới lưu lại. Trên mặt đất thậm chí còn có thể chứng kiến thập phần rõ ràng dấu chân, mỗi một bước đều có vết máu, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Thánh Thư Tài Nữ lực ý chí, được đến cỡ nào cường đại, mới có thể kiên trì lâu như thế, thời gian cũng không có ngã xuống. Về phía trước tìm kiếm, Trương Nhược Trần rất nhanh chứng kiến một cỗ xích hổ thú thi thể, tại thi thể kia sau lưng, có rất nhỏ tiếng hít thở truyền ra, bởi vậy có thể thấy được, Thánh Thư Tài Nữ hiển nhiên là còn sống. Thánh Thư Tài Nữ nghe được sau lưng phương hướng truyền đến tiếng bước chân, trong nội tâm đã có một ít vui sướng, cũng có một ít âm thầm lo lắng. Đến đây chi nhân, rốt cuộc là tới cứu nàng, hay vẫn là tới giết nàng. Sau một khắc, người nọ đã xuất hiện tại trước người của nàng, là một người tuổi còn trẻ nam tử, cầm trong tay một cây Thất Thánh Xà Mâu. Thất Thánh Xà Mâu không phải huyết thần giáo thần tử Mai Lan Trúc Thánh Khí, như thế nào hội rơi vào người này trong tay? Hẳn là, hắn là huyết thần giáo người. Giờ phút này, Thánh Thư Tài Nữ bị thương quá nặng, chỉ có thể co rúm ở trên mặt đất, tại rét lạnh trong nhẹ nhàng run rẩy, tựa như một chỉ bị vứt bỏ tại băng thiên tuyết địa bên trong bị thương tiểu ma tước. Nếu là đối phương muốn giết nàng, nàng liền phản kháng cơ hội cũng không có. Cái kia cái nam tử trẻ tuổi, cũng không có giết nàng, mà là bỏ đi trên người áo khoác, cho nàng khoác trên vai tại trên thân thể, bao lấy mềm mại thương thế. Sau đó, hắn lại lấy ra một miếng chữa thương đan dược, để vào tiến môi của nàng. Nam tử trẻ tuổi dùng đến ôn nhuận ánh mắt chằm chằm vào nàng, nói. Ngươi thương được rất nặng, đừng nói chuyện, ta giúp ngươi chữa thương. Hết sức quen thuộc ánh mắt. Nhưng mà, giờ phút này Thánh Thư Tài Nữ, nhưng lại hỗn loạn, căn bản không cách nào hồi tưởng lại rốt cuộc là ở nơi nào đã từng gặp cặp mắt kia. Ngay sau đó, một chỉ mềm mại bàn tay lớn, cầm chặt nàng lạnh như băng bàn tay nhỏ bé, đem một cỗ thánh khí rót vào tiến bàn tay. Thánh Thư Tài Nữ thương thế, dần dần khôi phục. Cái kia một đôi tròng mắt đen nhánh, cũng dần dần trở nên sáng ngời, cẩn thận ngóng nhìn bên cạnh cái này cái nam tử trẻ tuổi, rốt cục nhớ lại là đã gặp nhau ở nơi nào ánh mắt của hắn. Lòng của nàng, nhảy lên được có chút nhanh. Không thể tin được, một mực trong đầu tưởng tượng một màn, vậy mà thật sự phát sinh ở trước mắt. Là hắn sao? Thánh Thư Tài Nữ bờ môi, có chút mở ra, tự giễu cười. Ta là đang nằm mơ sao? Hoặc là nói, kỳ thật, ta đã chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần nhìn xem nàng hai con ngươi, nói. Nếu là ta lại chỉ một ít tìm được ngươi, đoán chừng, ngươi tựu thật sự đã chết đi. Thánh Thư Tài Nữ hai mắt nhắm lại, khóe miệng có chút nhếch lên, tựa hồ là tại hưởng thụ giờ phút này cái chủng loại kia mỹ hảo cảm giác, không dám mở to mắt. Một khi mở to mắt, nói không chừng, hết thảy đều biến mất. Ngươi là Trương Nhượng Trần sao? Sau một lúc lâu, nàng rốt cục vẫn phải hỏi lên, muốn biết trong lòng phỏng đoán phải chăng chính xác. Có người đến cứu nàng, nàng đương nhiên hết sức cao hứng. Nhưng mà, nếu là tới cứu người của nàng là Trương Nhược Trần, như vậy ý nghĩa cũng tự hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, giờ phút này thánh thư tài nữ thập phần khẩn trương, hàm răng chăm chú cắn môi dưới, một đôi tròng mắt cũng thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem bên cạnh nam tử xa lạ, mang theo thần sắc mong đợi. Trương Nhượng Trần không có trả lời nàng, đình chỉ tiếp tục đem thánh khí rót vào bàn tay của nàng, đứng dậy, ánh mắt hướng bên trong một cái phương hướng nhìn qua tới. Ngay sau đó, hắn đem thất thánh xà mâu nắm chặt, nói. Xuất hiện đi, tiếp tục ẩn núp trong bóng tối, có cái gì ý nghĩa? Trong bóng tối, vang lên bất tử huyết tộc nhị hoàng tử tiếng cười. Chúng ta cũng không có che giấu, chỉ là so ngươi đến muộn một bước mà thôi. Xôn xao, một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa thuộc tính linh tinh, bay ra, đem chung quanh hắc ám chiếu sáng, hình thành một mảnh lờ mờ khu vực. Bốn vị bất tử huyết tộc thân ảnh, theo bốn cái phương hướng bất đồng, hướng Trương Nhược Trần cùng thánh thư tài nữ tới gần tới. Là bất tử huyết tộc. Thánh thư tài nữ lộ ra đề phòng thần sắc, muốn đứng dậy, là quá qua suy yếu, nửa người dưới hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi dưỡng thương thế, giao cho ta là được. Trương Nhượng Trần dùng đến một cái ánh mắt kiên định, hướng nàng nhìn chằm chằm liếc. Ánh mắt kia, tràn đầy tự tin. Thánh thư tài nữ giống như một cái tiểu cô nương bình thường, khẽ gật đầu một cái. Chẳng biết tại sao, biết rất rõ ràng tình thế bây giờ, tương đương nguy hiểm, lại hết lần này tới lần khác rất hưởng thụ loại cảm giác này, giống như ăn hết giống như mật đường, trong nội tâm rất ngọt, rất ấm. Bất tử huyết tộc nhị hoàng tử hai mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, nói. Huyết thần giáo người, không sai, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Bất tử huyết tộc nhị hoàng tử nói. Huyết thần giáo người, cũng muốn đạt được huyết tộc mật cuốn. Chỉ tiếc, tu vi của ngươi quá yếu, mặc dù trước một bước tìm được thánh thư tài nữ, cũng chẳng qua là nhiều hơn một cỗ thi thể. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.